Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397. Thổ Hào, 29.141, mắt ưng, chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, 35.213, mắt ưng, chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, 48.585, mắt ưng, chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, 5.1301, mắt ưng, chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, liên tiếp nộ xạ, 0.1, mắt ưng, chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, 11, mắt ưng, chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, 11, mắt ưng, chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, cơ hồ như là phục chế bình thường. Mỗi một cái thương tổn đều là chỗ hiểm phán định cùng nhược điểm đánh tan. Cung binh không khỏi ngẩng đầu. Nếu như nói cấp 70 lĩnh chủ dáng người to lớn cho nên có thể nhẹ nhõm trúng đích trái tim cùng hắn, bộ vị yếu hại lời nói, như vậy cùng hắn chiến đấu thời điểm, thiên ngưng là như thế nào trúng đích chính mình? Phải biết một cái di động bên trong người chơi muốn bị đánh ra chỗ hiểm phán định đó là gian nan. Dường nào, người du đãng to xô bỗng nhiên bị đánh bay sau đó hóa thành một đạo bạch quang. Hệ thống, người thu hoạch được 3.481.940 điểm XP. Hệ thống, người thu hoạch được Long Ngâm Thiên Nộ bảo vệ tay X1. Hệ thống, người thu hoạch được Hổ Khiếu Địa Loạn Đầu Khôi X1. Hệ thống, người thu hoạch được Phá Phong Giả Bao Cổ Tay X1. Hệ thống, người thu hoạch được Cuồng Bạo Giả Mãnh Liệt Chiến Giáp X1. Hệ thống, người thu hoạch được Hoàn Mỹ Tật Phong Chi Kiếm X1. Hệ thống, người thu hoạch được Soraka Tinh Luyện Bảo Thạch X1. Hệ thống, người thu hoạch được Ngân Sắc Tinh Mang Bảo Vệ Tay X1. Hệ thống, người thu hoạch được Cao Cấp Cường Hóa Thạch X11. Hệ thống, người thu hoạch được Cao Cấp Trang Bị Bản Vẽ Bảo Hộp X1. Hệ thống, người thu hoạch được To Sô Phẫn Hận Bảo Vệ Tay X1. Đem trang bị nhặt lên về sau, cung binh nhìn xem, với hắn mà nói chỉ có cái này To Sô Phẫn Hận Bảo Vệ Tay coi như không tệ. To Sô Phẫn Hận Bảo Vệ Tay vị trí, bảo vệ tay trang bị đẳng cấp 70, phẩm cấp thần thoại, vật lý công kích cộng 200, ma pháp công kích cộng 200, phòng ngự vật lý cộng 200, phòng ngự ma pháp cộng 200, tốc độ di chuyển cộng 5%, lực lượng cộng 30, trí lực cộng 30, thể chất cộng 30, băng thuộc tính cường hóa cộng 20, vật lý tỷ lệ bạo kích cộng 10%, sinh mệnh khôi phục cộng 5%. Cái này bảo vệ tay có thể cho băng pháp chơi đùa. Cung binh cười cười, đi thôi, tìm tiếp một cái. Tốt. Thiên ngưng gật gật đầu cười nói, vẫn là đẳng cấp cao nhanh. Cái này huy chương trực tiếp tăng 3 cấp. Huyết tinh linh thể ước LV34 loại hình. Huy chương trang bị đẳng cấp 50, lực lượng cộng 50, trí lực cộng 50, sức chịu đựng cộng 50, thể chất cộng 50, vật lý công kích cộng 300, ma pháp công kích cộng 200, tốc độ di chuyển cộng 5%, điểm sinh mệnh cộng 20%, kỹ năng bị động. Huyết thể kỹ năng hiệu quả. Đối với địch nhân phụ gia huyết thể tiêu ký, đối tiêu ký địch nhân tạo thành đại lượng ngoài định mức thương tổn. Không thấy được thuộc tính có biến hóa a? Cung binh nghi ngờ nói, nơi nào có biến hóa? Cái kia huyết thể thương tổn tăng lên. Thiên ngưng giải thích nói, thì là trước đó cái kia tiêu ký thương tổn. A, cung binh kịp phản ứng, hơn 1.000 cái kia sao? Thiên ngưng gật đầu cười nói, đề bạt 3 cấp lời nói hẳn là có thể lái đến 2.000. Cái này càng về sau càng khó thăng cấp, nhưng là mức thương tổn cơ hồ tăng lên gấp bội. Ta nhớ được một cấp thời điểm mới nhiều đánh mấy cái điểm thương tổn. Cái kia còn được. Cung binh gật gật đầu. Hắn muốn đột nhiên cười nói, thừa dịp còn không tìm được quái, hỏi ngươi cái vấn đề thôi. Ngươi nói. Thiên ngưng hiếu kỳ nhìn lấy cung binh, ngươi muốn hỏi điều gì? ngươi là làm sao tinh chuẩn trúng đích trên người của ta chỗ hiểm cùng nhược điểm phán định? Cung binh chi tiết hỏi. Khác không nói, ta nhận được công kích mà sinh ra run rẩy thời điểm. Cái kia nhược điểm soát vị trí mới cũng sẽ lắc lư a. Ngươi là làm sao làm được? Trái tim, cổ họng, khớp nối vị trí. Thiên ngưng nhìn lấy cung binh thở dài. Những thứ này có thương tổn phán định tăng thêm vị trí lớn như vậy rõ ràng như vậy. Coi như lại lắc lư. So với một hột cơm tới nói còn có thể tiểu đi nơi nào? Một hột cơm, cung binh kinh ngạc nói. Có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ còn dùng tên? Ta ý tứ là ngươi từng có phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện sao? Nguyên bản rất bình thường phổ thông vấn đề. Lúc này một mực trên mặt nụ cười thiên ngưng lại lạnh lùng xuống tới. Trên mặt nàng nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Nhưng là trong mắt nhưng lại có một chút cảm khái ở bên trong. Tựa hồ là nhớ lại cái gì? Thiên ngưng thở dài. Đương nhiên, ta đương nhiên từng có những kinh nghiệm này. Vậy ngươi, cung bình nghĩ đến cái gì hỏi? Tại trong hiện thực, ta ý tứ là ngươi nghề nghiệp hoặc là yêu thích. Ngươi, không trò chuyện cái này. Thiên ngưng lắc đầu. Ta không muốn nói những thứ này. Nhìn lấy thiên ngưng giống như thoáng cái trở lại ngay từ đầu gặp mặt thời điểm loại kia băng lãnh. Cung bình nhún nhún vai. Xin lỗi, không có việc gì. Thiên ngưng trầm mặc mấy giây sau đó khôi phục nụ cười. Lại tìm một cái thần thoại lĩnh chủ a. Hôm nay nhìn có thể hay không đem huy chương lên tới cấp 50. Tốt, cung bình cười gật gật đầu. Nhìn lấy thiên ngưng di động bóng người. Không biết vì cái gì cung binh lần nữa nghĩ đến Nhất Hồ Thanh Tửu nói tới. Bởi vì nếu như nói Nhất Hồ Thanh Tửu nói tới trong hai người có một vị trí là thiên ngưng lời nói. Như vậy thiên ngưng tựa hồ giống như nghịch quang cùng thánh tài có một loại nào đó đã từng liên hệ. Liên tưởng đến thiên ngưng đối với thánh tài không hiểu phẫn nộ. Cung binh hiện tại cực kỳ hiếu kỳ, vô luận là tốt là xấu. Cung bình quá muốn biết thiên ngưng thân phận chân thật cùng đã từng kinh lịch. Tích tích, bộ đàm vang lên đánh gãy cung bình suy tư, mà kết nối về sau. Chi Nam Nhi thượng lớn giọng truyền tới. Binh ca, kiếm tiền thời điểm đến. Kiếm tiền, cung bình nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Ngươi xem một chút kênh thế giới. Chi Nam Nhi thượng hưng phấn nói. Thổ hào xuất hiện. Thổ hào, cung binh hiếu kỳ mở ra kênh thế giới. Hắn trực tiếp bị điên cuồng chú ý một cái tin hấp dẫn đến. Nhìn hàng trả thù lao. Vô hạn thu trên 50 cấp ác ma cấp trang bị 2.000 đến 5 triệu một kiện. Á truyền kỳ trang bị 30.000 đến 80 triệu. Truyền kỳ trang bị 500.000 lên 00 giới hạn. Thu sử thi cấp trang bị không hạn đẳng cấp 30 triệu một kiện. Sử thi cấp đạo cụ loại 10 triệu một kiện. Cứ việc cái tin tức này bên trong cho ra giá cả giá thấp rất thấp. Giá cao lại rất hư cao. Nhưng là không thể không nói loại này tinh khí cùng tài lực là có chút tài đại khí thô cảm giác. Cung binh nhìn xem phát tin tức ID. Phong Thiên Mạch. Sử thi cấp trang bị 30 triệu một kiện. Cung binh đối Chi Nam Nhi thượng cười nói. Sợ là hiện tại một kiện cũng còn không có xuất hiện đây. Lại nói coi như xuất hiện, giá tiền này cũng sẽ không có người cho hắn. Loe ơi a, lần trước ngươi soát Glossos còn ra hai kiện á truyền kỳ trang bị. Chi Nam Nhi thượng giữ lấy ngụm nước nói ra, muốn không ta tìm người bán cho thánh tài, tối cao 80 triệu đây, có thể cho cái giá này chúng ta thì phát tài. Xéo đi. Cung binh cười mắng, cái này muốn để miêu thần biết không đem ngươi ra bới ra. Ha ha ha, Chi Nam Nhi thượng cúp máy giọng nói, thánh tài còn thật thổ hào a. Cung binh xoay người nhìn lấy thiên ngưng cười nói, sử thi cấp trang bị 30 triệu một kiện, ta muốn, đang lúc cung binh muốn nói tiếp thời điểm, phong thiên mạch kênh thế giới một mực đổi mới nhấp nhô nội dung lại đổi. Mà nhìn đến tin tức mới về sau,